Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 960, bị đánh. 6 chương, PS, đổi mới hoàn tất, Tiêu Thi lúc lắc bàn tay như Ngọc Trắng nói. Ta cũng không dám tiếp, trong vòng 10 ngày, còn không biết hắn lúc nào trở về, vẫn là thu hồi đi, để Hoàng thượng nhìn xem xử lý A Tiêu Vương Phi. Này không ổn đâu. Lão cấm cung hộ vệ trầm giọng nói. Tiêu Thi lườm hắn một cái. Vậy ta tiếp tục thánh chỉ liền thỏa. Sở Ly tại nơi nào còn không biết đâu. Ai? Chấm ngoặc kép. Lão cấm cung hộ vệ bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng Hoàng thượng đối nghịch là không có kết quả tốt. Tiêu Thi trầm xuống mặt ngọc. Lạnh lùng nói. Người đầy ý là Sở Ly trong phủ. Cố tình trốn tránh không tiếp thánh chỉ. Có phải hay không? Cái này sao? Đương nhiên sẽ không. Lão cấm cung hộ vệ lắc đầu nói. Hắn còn không đến mức như vậy đại nghịch bất đạo. Nếu biết đại nghịch bất đạo, ngươi còn dám như vậy nói. Tiêu Thi căng cứng mặt ngọc, cười lạnh nói. Ngươi là mục đích gì? Tiêu muội muội, được rồi. Tống Lưu Ảnh nói khẽ. Vị này hộ vệ cũng là nhất thời nói sai mà thôi. Đúng đúng, Tống Vương Phi nói cực phải. Lão cấm cung hộ vệ liên tục không ngừng gật đầu. Tiêu Thi phí công một cái Tống Lưu Ảnh khẽ nói. Tống tỷ tỷ, ngươi chính là người hiền lành. Hắn là nói sai. Ta xem là dụng tâm hiểm ác. Trở lại cấm cung khẳng định phải tại Hoàng thượng bên cạnh tiến sàm ngôn. Ta muốn đích thân tiến cung một chuyến. Hỏi một chút Hoàng thượng rốt cuộc muốn làm gì. Lão cấm cung hộ vệ sắc mặt biến hóa. Bận bịu cười nói. Tiêu Vương Phi cần gì đại động can qua như vậy? Lão phu ta một câu cũng là có ý tốt. Hảo ý, Tiêu Thi lạnh lùng nói. Lời này ngươi cũng thực có can đảm nói. Không hiểm nghi xấu hổ a. Lão cấm cung hộ vệ chật vật không chịu nổi. Bất đắc dĩ cười khổ nói. Lão phu thật không có ác ý. Tiêu Vương Phi không ai bằng trách móc mới là. Trung niên cấm cung hộ vệ tâm lý biệt khuất dị thương. Mong muốn mở miệng thống mạ. Như vậy tuyệt mỹ nữ nhân lại như vậy hùng hổ dọa người, thật là nhìn xem không thoải mái. Tiêu Thi nói. Mà thôi, tha cho ngươi một lần, lại có lần sau, chớ trách ta vô tình. Là là. Lão cấm cung hộ vệ bất đắc dĩ gật đầu. Hắn vội ôm quyền cáo từ, cầm trong tay thánh chỉ. Hai người ly khai An Vương phủ, dọc theo trung tâm đại đạo hướng cấm cung đi. Quay đầu nhìn thấy Tiêu Thi bọn hắn vào phủ, trung niên cấm cung hộ vệ liền nhịn không được khẽ nói. Lão Lục, có cần thiết như vậy nhường cái này Tiêu Vương Phi nha? Như vậy ương ngạnh, nhất định chưa từng nghe thấy. Ai, đây là tổ tông a, đắc tội không được. Lão cấm cung hộ vệ bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn bất quá nho nhỏ Vương Phi mà thôi. Liền là quốc công phủ tiểu thư lại như thế nào? Trung niên cấm cung hộ vệ không chịu phục khẽ nói. Lão cấm cung hộ vệ liếc hắn một cái. Bất đắc dĩ nói. Tiểu quý, ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm. Vị này Tiêu Vương Phi cùng Hoàng hậu quan hệ cực dai. Hoàng hậu đối hắn hài lòng chi cực. Có cái gì yêu cầu? Mở miệng tất ứng với. Một khi Tiêu Vương Phi tiến cung cùng Hoàng hậu nói ta tiếng xấu. Hoàng hậu chẩm đầu phong thổi. Hoàng thượng nói không chừng liền đem ta điều ra cấm cung. Người nói, có phải hay không không chọc nổi tổ tông a? Nàng cùng hoàng hậu quan hệ tốt như vậy. Lúc trước liền là hoàng hậu quyết định việc hôn nhân. Để An Vương cưới nàng. Lão cấm cung hộ vệ nói. Dù cho hoàng hậu cấp đặt trước thân. Cũng không cần thiết như vậy sủng ái a. Trung niên cấm cung hộ vệ không hiểu nói. Lão cấm cung hộ vệ thở dài. Vị này Tiêu Vương Phi cũng là khăn trùm nữ kiệt, lúc trước vì chống lên quốc công phủ, cho nên chủ động cùng An Vương thành thân. Bằng không mà nói, nàng trọn vẹn có thể tại quốc công phủ tự do tự tại. Không cần cách khai quốc công phủ tới đến thần đô, gả cho một cái lớn chính mình hơn 20 tuổi nam nhân. Dạng này, chấm ngoặc kép, trung niên cấm cung hộ vệ chậm rãi gật đầu, sắc mặt hơi nguội. Làm đến như vậy xác thực không dễ. Đáng kính nể. Hoàng thượng mời nàng phẩm tính. Đối hắn yêu thích cực kỳ. ở trong mắt hoàng thượng ai cũng không bằng nàng. Lão cấm cung hộ vệ lắc đầu nói, chúng ta càng không thành, huống chi bọn hắn là người một nhà, chúng ta thế nhưng là ngoại nhân. Cố Kỳ mặt âm trầm về tới bí vệ phủ, tới đến đại sảnh lúc, Trử Lương cùng Dương Tông Văn đều tại, nhìn thấy hắn tiến đến hai người vội vàng đứng dậy đón lấy. Trử Lương nói, Cố thống lĩnh, hoàng thượng thực giáng chỉ rồi. Hừ, Cố Kỳ cười lạnh nói, cái này Sở Ly thật đúng là cuồng vọng không ai bì nổi. Liền hoàng thượng mặt mũi cũng không cho, chẳng lẽ kháng chỉ bất tuân? Dương Tông Văn kinh ngạc, không thể nào, Sở Bách phu trưởng không có khả năng như vậy không khôn ngoan. Cùng Cố Kỳ đối kháng còn tốt, cùng hoàng thượng đỉnh lấy tới đó chính là tự tìm tử lộ. Bị hoàng thượng chán ghét, vậy nhất định không có đường sống. Hắn ngược lại không có kháng chỉ bất tuân, nhưng cũng kém không nhiều. Cố Kỳ cười lạnh nói, hắn vậy mà phòng mà không gặp, không tiếp thánh chỉ, hoàng thượng nhưng không có sắc mặt tốt, nhất định sẽ tìm cơ hội thu thập hắn. Cố thống lĩnh, có thể hay không Sở Bách phu trưởng thực không tại? Trử Lương nhíu mày, theo ta thấy, Sở Bách phu trưởng hành sự vẫn là rất ổn thỏa, không đến mức làm ra loại này sự tình. Vậy thì thật là tốt. Cố Kỳ lộ ra một tia nụ cười. Dương Tông Văn cùng Trử Lương nhìn hắn như vậy, tức khắc rõ ràng hắn tính kế. Mấu chốt không phải Sở Bách phu trưởng có hay không tại, là hoàng thượng đối Sở Bách phu trưởng ấn tượng một lần liền phá hư. Tâm lý nhất định có khí, sẽ tìm cơ hội thu thập Sở Bách phu trưởng. Thủ đoạn như thế xác thực ngoan độc, trực tiếp lợi dụng hoàng thượng thu thập Sở Bách phu trưởng. Nghĩ tới đây, hai người đều có chút sợ hãi. Người lợi hại hơn nữa vật đối diện hoàng thượng cũng là như sâu kiến một loại nhỏ bé, không có ý nghĩa, đắc tội hoàng thượng nào có cái gì đường sống. Một chiêu này quá độc ác. Cố thống lĩnh, kể từ đó, vụ án này là không thể nào phá. Trử Lương nói, Cố Kỳ cười lạnh nói, bổn tọa lại không tin. Không còn Sở Ly, chúng ta bí vệ phủ liền không phá được một cái án. Trử Lương cười khổ, nếu là cái khác án tử đương nhiên không có vấn đề. Nhưng vụ án này manh mối quá ít, sợ là không phá hết. Năm rồi dạng này án tử đều thành không đầu bàn xử án, cuối cùng không giải quyết được gì, để Trần Đông Hải tra. Cố Kỳ lạnh lùng nói, giới hạn hắn trong vòng 3 ngày bắt được hung thủ. Ngoặc kép, là, hai người bất đắc dĩ ứng với một tiếng. Biết rõ Cố Kỳ là quyết tâm muốn tranh này một hơi, liền nhìn Trần Đông Hải có hay không vận may này. Thật muốn phá cái này án, kia tuyệt không thể thiếu trọng thưởng. Tiên đọc thánh chỉ lúc, Sở Ly xác thực không tại An Vương Phủ, mà tại Đại Phong Thành phía trong. Hắn trở lại cách Huy Diệu Đường không xa tòa nhà, đối Tiểu Khiết nói, để Khấu cùng tới gặp ta. Là, chấm ngoặc kép, Tiểu Khiết ứng với một tiếng, có chút chần chờ. Sở Ly nhíu mày nhìn về phía nàng, chuyện gì xảy ra? Tiểu Khiết thấp giọng nói, đường chủ bọn hắn thụ thương. Ân, Sở Ly ánh mắt quét qua, đại viên kính trí quan chiếu phía dưới, thấy được Khấu cùng 3 người đang nằm tại hậu hoa viên tiểu đình bên trong. Hắn lóe lên biến mất, xuất hiện tại hậu hoa viên 3 người bên cạnh. Khấu cùng Lục Xu Phùng Vô Kế 3 người sắc mặt tái nhợt, riêng phần mình nằm một tấm thấp giường, mềm kéo dài phơi tươi đẹp mặt trời. Hậu hoa viên vô cùng an tĩnh, bọn hắn rất nhanh phát hiện dương quang bị chặn. Mở ra thấy được Sở Ly, công tử, chấm ngoặc kép, 3 người lộ ra cười khổ. Sở Ly khẽ nói, bị đánh, Khấu cùng mặt mũi tràn đầy thật không tiện. Công tử, chúng ta đem sự tình làm hư hại, đánh người không thành, ngược lại bị người đánh. Tiểu tử kia chơi, Sở Ly lạnh lùng nói. Khấu cùng gật đầu, không nghĩ tới tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ, tưởng rằng một đầu cừu non, lại là bỗng nhiên hóa thành ác lang, đem chúng ta hảo hảo thu thập dừng lại. Hoàn hảo công tử mặt mũi tại, hắn không dám hạ sát thủ, hắn có mạnh như vậy? Sở Ly nhíu mày, Khấu cùng nói, hắn tựa hồ đang chờ chúng ta động thủ, vượt lên trước thi triển bí thuật, đánh cho chúng ta không kịp ứng đối, mấy chiêu liền giải quyết chúng ta. hắn không phải đợi các ngươi, là chờ ta đây. Sở Ly cười lạnh, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.